Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu. Chương 8, góc truyện audio.com. Hoa Mãn Lâu ôn nhu nói, Doanh Doanh là một nữ hài tốt, ta đương nhiên sẽ luyến tiếc nàng khổ sở, nếu đổi lại là những người khác ta cũng sẽ làm như vậy. Lời này của Hoa Mãn Lâu chính là bất luận là ai, hắn cũng đều có thể hết sức trông nom. Kìa, hắn thật đúng là người tốt. Đông Phương Bất Bại không khỏi cười nhạt hai tiếng. Ha ha, Hoa tiên sinh luôn luôn như thế quan tâm người khác. Chính là bổn tọa càng muốn nói cho ngươi biết, Nhậm Doanh Doanh chính là thánh cô của bản giáo, sẽ không có khả năng dễ dàng ly khai khỏi thần giáo. Nàng ở ngươi chỗ tu dưỡng một năm, nguyên nhân đều là bởi vì bổn tọa bế quan. Hiện tại cũng là lúc nàng nên hồi giáo. Việc này vốn không cần bàn thêm nữa. Hoa tiên sinh, thỉnh đi, ngữ khí Đông Phương Bất Bại không biết vì sao cực kỳ lãnh đạm, đồng thời cũng hạ lệnh đuổi khách. Hoa Mãn Lâu cuối cùng nhíu mày, nói. Đông Phương tiên sinh, chẳng lẽ người muốn nhìn thấy Doanh Doanh bị cuốn vào giang hồ phân tranh sao? Ta dùng tư cách làm người đảm bảo, nàng không có liên quan đến chuyện Nhật Nguyệt thần giáo của các ngươi có kẻ phản giáo. Hoa Mãn Lâu cho rằng Đông Phương Bất Bại cứ như vậy kiên định muốn dẫn Nhậm Doanh Doanh đi là vì nguyên nhân này. Đủ rồi, Hoa Mãn Lâu, ngươi không chê ngươi quản nhiều chuyện lắm sao? Thánh cô đi hay ở, bổn tọa đã có định đoạt. Về phần thánh cô có hay không phản giáo, bổn tọa biết rõ ràng. Ngươi chính là nên quản hảo vườn hoa của ngươi, chuyện của thần giáo ta không cần ngươi như vậy nhiều lời. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói, mắt thấy Hoa Mãn Lâu biểu hiện ra bộ dáng quan tâm Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại trong lòng không hiểu vì sao cơn tức lại càng lớn, người này không phải là chán sống. Chuyện hắn quyết định, đều dám can đảm như thế chặn ngang một tay. Chính là, hết lần này tới lần khác Đông Phương Bất Bại vừa mới nói xong những lời này, nhìn đến thần sắc Hoa Mãn Lâu liền thấy rõ ràng khẽ biến, bộ dáng luôn tươi cười vừa rồi đã không còn được tự nhiên. Trong lòng không khỏi liền có một chút cảm giác phát hiện nguyên nhân đột nhiên y tức giận như vậy chỉ sợ rằng không đơn giản là bởi vì hành vi quản nhiều chuyện của Hoa Mãn Lâu. Nhưng như vậy đến tột cùng là vì cái gì nhỉ? Chính là không muốn người này luôn nghĩ đến người khác sao? Bất quá, bất luận Đông Phương Bất Bại đang suy nghĩ cái gì, Hoa Mãn Lâu lúc này nhưng thực sự sinh khí, Đông Phương Bất Bại đã phê bình trách móc hắn đến như vậy, quả thực chính là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Hắn Hoa Mãn Lâu có thể không thèm để ý đến rất nhiều chuyện, nhưng không có nghĩa là không có phát cáu, lại càng không có nghĩa là không có mức độ. Đó là ta nhiều lời. Hoa Mãn Lâu lạnh lùng, đã nhiều lời vô ích, hắn liền bỏ lại một câu chắp tay, xoay người bước đi. Lại nói tiếp, Hoa Mãn Lâu tự hồ thật ra là không có tức giận quá như vậy, gió nhẹ thổi tới chuyện vừa qua liền quẳng ra phía sau đầu, mới ra khỏi cửa phòng của Đông Phương Bất Bại thì có điểm nghiến răng nghiến lợi lầu bầu một câu. Người này thực sự là đồ ngu không tính. Hoa Mãn Lâu thẳng trở về tiểu lâu, vừa vặn gặp gỡ Nhậm Doanh Doanh đang lo lắng chờ hắn. Nhậm Doanh Doanh vừa nhìn thấy Hoa Mãn Lâu xuất hiện, trong lòng liền tràn đầy hy vọng chạy như bay hướng về phía hắn. Hoa Mãn Lâu âm thầm thở dài trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không cùng Nhậm Doanh Doanh nói chính là cùng Đông Phương Bất Bại nói chuyện không hợp rơi vào đường cùng, chỉ đành phải quay qua Nhậm Doanh Doanh ôn nhu nói. Góc truyện audio.com, Doanh Doanh, Đông Phương thúc thúc của ngươi chính là mong muốn ngươi quay về Hắc Mộc Nhai. Trong giáo của các ngươi hình như có một số việc phát sinh ta cũng không tiện hỏi nhiều. Mà ngươi cũng là đại nhân, là thánh cô thần giáo, cũng nên biết chính mình muốn làm cái gì. Doanh Doanh ngoan, tương lai ắt sẽ có cơ hội quay về lại Lạc Dương. Cửa tiểu lâu của ta cũng vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Nhậm Doanh Doanh vừa nghe Hoa Mãn Lâu nói như vậy, lúc này liền khóc lên. Mặc dù Nhậm Doanh Doanh tuổi còn nhỏ, nhưng nàng lại biết chính mình thực sự rất thích Hoa Mãn Lâu, thậm chí so với Đông Phương Bất Bại đều còn thích hơn. Hiện tại thật phải rời khỏi Hoa Mãn Lâu, trong lòng không muốn nghĩ đến. Nhậm Doanh Doanh cũng biết Đông Phương Bất Bại một khi quyết định chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi. Lần này sợ là phải thực sự trở về Hắc Mộc Nhai. Cách ngày quả nhiên Đông Phương Bất Bại phái người đến đây đưa Nhậm Doanh Doanh đi. Hoa Mãn Lâu thuận tiên đưa một cầm phổ cấp nàng, còn dặn dò nàng phải tiếp tục đọc sách luyện cầm. Nhậm Doanh Doanh khóc lê hoa đái vũ, thương tâm khổ sở cực kỳ. Vì rằng khi lên xe ngựa còn là liên tục xốc lên mành tre của mã xa nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, cho dù biết là Hoa Mãn Lâu nhìn không thấy, nhưng lại liều mạng vẫy tay. Thanh âm của mã xa chạy rốt cục cũng tiêu thất khỏi tính giác của Hoa Mãn Lâu, đối mặt với sự an tĩnh trở lại của tiểu lâu tâm tình của Hoa Mãn Lâu nhiều ít có chút phức tạp, khẽ thở dài một cái, hắn một lần nữa phấn chấn lại một chút tinh thần, trở lại tiểu lâu, cuộc sống bất quá lại khôi phục nguyên trạng giống như trước kia mà thôi. Đúng lúc này, Hoa Mãn Lâu lại cảm thấy trong tiểu lâu tựa hồ có người. Khí tức lại càng quen thuộc, Hoa Mãn Lâu bình tĩnh nói. Nếu đi tới tiểu lâu của Hoa Mỗ, vì sao lại không hiện thân? Hoa Mỗ cũng sẽ lấy trà ngon đãi khách. Không cần, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, rõ ràng là Đông Phương Bất Bại. Hoa Mãn Lâu hướng phía phát ra tiếng của Đông Phương Bất Bại nói. Người tới nơi này làm gì? Doanh Doanh đã đi rồi. Đông Phương Bất Bại không có trả lời câu hỏi của Hoa Mãn Lâu, bước đi thong thả đến trước mặt Hoa Mãn Lâu, nói thẳng. Bổn tọa muốn nói, Doanh Doanh không có phản bội thần giáo, điểm ấy bổn tọa biết. Phụ thân của nàng là Nhậm Ngã Hành đã từng là giáo chủ thần giáo, cũng là tiền nhiệm của bổn tọa. Trong giáo có người e sợ cho thiên hạ bất loạn muốn chết sớm, bổn tọa tự nhiên cũng thành toàn cho bọn họ. Nhưng Doanh Doanh tuổi nhỏ, không biết giang hồ sâu cạn, ở Hắc Mộc Nhai bổn tọa cũng tiện chăm sóc. Hoa Mãn Lâu có chút kinh ngạc khi đối mặt với Đông Phương Bất Bại, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì. Hắn sao có thể nghĩ đến Đông Phương Bất Bại cánh sẽ ở thời điểm này đặc biệt chạy tới cùng hắn giải thích chuyện của Doanh Doanh đâu. Đông Phương Bất Bại nhìn thần sắc vô cùng kinh ngạc của Hoa Mãn Lâu, hít một hơi thật sâu, cũng hiểu được y làm như vậy thực sự có làm trái với phong cách hành vi xử sự thường ngày của mình, nhưng chẳng biết vì sao, Đông Phương Bất Bại chính là không muốn thiếu nợ ân tình người này, hơn nữa tối hôm qua Hoa Mãn Lâu thần sắc giận dữ rời đi, làm cho trong lòng y có chút bất định không hiểu nổi, vì thế Đông Phương Bất Bại lại nói. Nhật Nguyệt thần giáo cũng không thiếu nợ tình, ngươi vừa thay bổn tọa chăm sóc Doanh Doanh lâu như vậy, bổn tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nói xong Đông Phương Bất Bại tiện tay lấy đâu ra một người bọc nhỏ khỏa, cái bọc tuy nhỏ nhưng nhìn qua cũng rất nặng. Đông Phương Bất Bại đặt nó ở trên bàn, còn phát sinh tiếng vang thật lớn. Bề ngoài nhìn không ra là cái gì, nhưng Hoa Mãn Lâu hiển nhiên đã hiểu ra chuyện gì. Cơ hồ là nháy mắt, sắc mặt Hoa Mãn Lâu đột biến. Một mặt huyết sắc hồng nhuận xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, Hoa Mãn Lâu dùng một loại ngữ khí khàn khàn cơ hồ là phẫn nộ tới cực điểm nói. Ngươi làm cái gì vậy? Đông Phương Bất Bại chớp mắt một cái sửng sốt, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Hoa Mãn Lâu lộ ra vẻ mặt như thế. Trong nhận thức của Đông Phương Bất Bại đối với Hoa Mãn Lâu thì dường như vẻ mặt phẫn nộ căn bản không có khả năng xuất hiện ở Hoa Mãn Lâu. Hắn vì cái gì lại đột nhiên phẫn nộ như thế nhỉ? Đông Phương Bất Bại có chút nghi hoặc, y bất quá là cầm kim ngân cấp Hoa Mãn Lâu, xem như đáp tạ hắn đã chiếu cố Nhậm Doanh Doanh thôi mà. Đông Phương Bất Bại thật đúng là muốn nói đây là lần đầu tiên y làm loại sự tình này. Hôm qua sau khi Hoa Mãn Lâu rời khỏi, Đông Phương Bất Bại thủy chung trong lòng có chút không yên, thực phiền toái, thật giống như là ở nghi hoặc chính mình vì sao luôn nói những lời này. Hơn nữa vẻ mặt của Hoa Mãn Lâu khi rời đi luôn không ngừng xuất hiện ở trong đầu y, mơ hồ có loại cảm giác thua thiệt lặp đi lặp lại. Đông Phương Bất Bại đương nhiên không thích thiếu nợ nhân tình, huống chi Hoa Mãn Lâu cũng quả thật chiếu cố Nhậm Doanh Doanh đã hơn một năm, hơn nữa trước đó còn ra tay tương trợ y, nguyên nhân là như thế, Đông Phương Bất Bại mới nghĩ muốn đi đến trước tái kiến Hoa Mãn Lâu. Biết hắn để ý chuyện của Nhậm Doanh Doanh, vậy nói cho hắn rõ ràng nguyên do, cũng không gây trở ngại. Về phần phương thức tạ ơn người ta, Đông Phương Bất Bại thật đúng là không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời cũng không tìm ra cái gì gọi là chân phẩm thế gian, dứt khoát ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị một đống kim ngân, đưa cho Hoa Mãn Lâu. Đông Phương Bất Bại chính là hoàn toàn không có ý thức được hành động của y đối Hoa Mãn Lâu mà nói chính là một loại nhục nhã. Hoa Mãn Lâu cơ hồ tức giận khiến toàn thân phát run, hắn chưa từng nghĩ đến Đông Phương Bất Bại sẽ dùng phương thức này đối với hắn, chiếu cố Nhậm Doanh Doanh, đối Hoa Mãn Lâu mà nói chỉ là làm giúp bằng hữu những điều nhỏ nhặt. Trải qua thời gian, Hoa Mãn Lâu đã sớm đem Nhậm Doanh Doanh trở thành muội muội của chính mình mà đối đãi. Đông Phương Bất Bại thực hiện loại hành động này, không thể nghi ngờ là Hoa Mãn Lâu hoàn toàn không thể chấp nhận. Đông Phương Bất Bại lại không rõ Hoa Mãn Lâu vì sao đột nhiên lại sinh khí như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, cũng không biết làm sao lại xảy ra vấn đề như vậy. Mà Hoa Mãn Lâu lúc này lại cắn răng nói, ngươi cầm lại đi. Đông Phương Bất Bại nhíu mày, nghi hoặc nói, vì cái gì? Hoa Mãn Lâu trái lại cười lớn một lúc lâu, sau hắn mới đứng trước Đông Phương Bất Bại mà gằn từng chữ. Ta nguyên bản cho rằng ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi nhưng lại. Hoa Mãn Lâu lúc này tuy rằng mới đến, nhưng vẫn còn hiểu được làm như thế nào để có thể sinh sống mà không cần dựa vào sự chiếu cố của người khác để đổi lấy tiền tài. Hảo ý của các hạ ta Hoa Mỗ tâm lĩnh, hiện tại mời ngươi đi ra ngoài. Hoa Mãn Lâu lần đầu tiên ở trong tiểu lâu của hắn đối với người khác hạ lệnh đuổi khách. Gocchuyenaudio.com. Đông Phương Bất Bại nghe vậy trong nháy mắt thần sắc thay đổi mấy lần. Nghe được Hoa Mãn Lâu nói ra đem y trở thành bằng hữu, Đông Phương Bất Bại như vậy hoàn toàn ngây người. Từ lúc y sinh ra đến bây giờ, nói hai chữ bằng hữu y cho tới bây giờ đều là nhất nhất khinh thường, bởi vì căn bản là chưa từng gặp được. nhưng lúc này giờ phút này, lại có người nói đem hắn trở thành bằng hữu. Bằng hữu hai chữ đến tột cùng là cái gì Đông Phương Bất Bại cũng không rõ ràng, nhưng là cố tình nghe vào trong tai y, đúng là nói không nên lời trong lòng thoải mái, tâm cũng tựa hồ có chút kích động dạo dực. Nhưng là cố tình Đông Phương Bất Bại còn không có rời đi, khi hiểu ra ý tứ hàm xúc của hai bằng hữu thì ngay sau đó Hoa Mãn Lâu lại cứng nhắc tới cực điểm hạ lệnh đuổi khách. Đông Phương Bất Bại cho dù có ngốc cũng hiểu được là Hoa Mãn Lâu hiểu nhầm ý tứ của y, thiên địa chứng giám, Đông Phương Bất Bại căn bản là không có muốn làm nhục Hoa Mãn Lâu. Còn Hoa Mãn Lâu liền cố tình cho rằng là như vậy. Sắc mặt của Đông Phương Bất Bại cùng Hoa Mãn Lâu đều giống nhau khó coi đến cực điểm. Y đường đường là người đứng đầu một giáo, chưa từng chịu qua loại đãi ngộ. Lệnh đuổi khách này, ngay cả Ngũ Nhạc trưởng môn nhìn thấy hắn đều phải nhượng lễ ba phần, liền cố tình tại đây trong một tiểu lâu nho nhỏ thế nhưng lại có người dám can đảm ở trước mặt y mà nói bốn chữ. Mời ngươi đi ra ngoài. Đông Phương Bất Bại tính tình vốn kiêu ngạo có thừa, lại ở địa vị cao nên nghe không lọt tai nổi những lời này. Liền như vậy ngốc lăng, sau một lúc lâu Đông Phương Bất Bại mới nói. Hoa Mãn Lâu, ngươi nói cái gì? Hoa Mãn Lâu cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi đã không cho ta là bằng hữu, ta đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, hiện tại mời ngươi tự mình rời đi. Ta còn có chuyện khác phải làm, sẽ không phụng bồi. Hoa Mãn Lâu nói xong liền xoay người muốn đi. Từ từ, Đông Phương Bất Bại nóng nảy, lắc mình một cái tiến lên giữ chặt cánh tay của Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu nhất thời trốn tránh không kịp, bất ngờ bị Đông Phương Bất Bại kéo lại. Ngươi còn muốn nói cái gì? Đúng rồi, này Kim Ngân, còn mời ngươi lấy đi. Ta không bồi, Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng thoát khỏi tay của Đông Phương Bất Bại. Ngươi từ từ, ta không có ý tứ kia. Đông Phương Bất Bại nóng náy muốn tái bắt lấy cánh tay của Hoa Mãn Lâu để giải thích nguyên nhân, ngay cả hai chữ. Bổn tọa, đều đã quên nói, Hoa Mãn Lâu không chút suy nghĩ liền trực tiếp rút dao ra, Đông Phương Bất Bại không nghĩ tới Hoa Mãn Lâu sẽ làm như vậy, chỉ nghe. Ba, một tiếng, Hoa Mãn Lâu liền đánh thật mạnh vào trên mu bàn tay của Đông Phương Bất Bại, đau rát. Hai người đều giật mình một chút, thần sắc Đông Phương Bất Bại trở lên biến hóa, lúc hồng, lúc trắng. Về phần Hoa Mãn Lâu đứng ở nơi đó, vẻ mặt cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Một hồi lâu sau, Đông Phương Bất Bại cắn răng nói. Hoa Mãn Lâu, ngươi hãy nhớ kỹ. Lần sau gặp lại ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Bỏ lại những lời này sau, Đông Phương Bất Bại lắc mình một cái liền biến mất ở trong tiểu lâu. Một màn này nếu bị giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo thấy, nếu bọn họ có kính trọng như trong lời nói, phỏng chừng lúc này đã muốn vỡ thành mảnh nhỏ rơi đầy đất. Đông Phương Bất Bại bị người đánh, thế nhưng lại còn có thể để cho người nọ giữ lại tánh mạng. Chính y cư nhiên còn cứ thể bỏ đi rồi. Nói ra thì sẽ có người tin sao? Gocchuyenaudio.com Hoa Mãn Lâu có điểm cứng ngắc đứng ở trong tiểu lâu, liền suy nghĩ trước sau, ý thức được chính mình có phải hay không phản ứng quá mức kịch liệt. Đông Phương Bất Bại lần này tìm đến hắn hiển nhiên là muốn cùng hắn giải thích gì đó, người như Đông Phương Bất Bại nhưng lại làm ra loại sự tình này, thật là khó có được. Hơn nữa, mặc dù số lần tiếp xúc giữa Hoa Mãn Lâu cùng Đông Phương Bất Bại tuyệt không tính nhiều, nhưng Đông Phương Bất Bại cũng không đến nỗi dùng tiền làm chuyện khiến Hoa Mãn Lâu thấy nhục nhã. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại lúc gần đi kia rõ ràng còn phẫn nộ cùng ẩn nhẫn hơi thở. Trong lòng Hoa Mãn Lâu nổi lên phiền toái không hiểu, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm. Cách chương.